Chương 604, trên xe ăn bớt. Ngày thứ hai, ở ngự khi thành phố nhà ga trước sân rộng, dù gì trước giờ nửa giờ đã tới rồi. Nói như vậy, đều là do nam sinh đợi nữ sinh, nhưng là nữ sinh lại thường thường trước giờ đến. Cho nên vô luận là ạ nỉm vẫn là trong trò chơi, đều gặp phải bị trễ nam sinh khí thở hổn hển đã chạy tới. Sau đó đối với đã đứng ở địa điểm ước hẹn nữ bằng hữu nói xin lỗi, ta đến muộn các loại, mà nữ nhân vật chính trả lời cũng là nghìn bài một điệu không sao. Ta cũng vừa mới tới đang cùng cổ tổ ngộ hạ các nàng ước hội thời điểm, dù gì đã nhiều lần gặp được loại tình huống này, vì vậy hắn mới có thể trước giờ nửa giờ liền đi tới nơi này. Hôm qua thiên phú đường trước, hắn cùng rổ si đã hẹn may ở chỗ này chạm trán. Sự thực chứng minh, dù gì quyết định đúng tương đương chính xác, bởi vì một phút đồng hồ sau, hắn liền thấy xa xa rổ xỉ đạ thân ảnh. Hoàn hảo tâm lý thở phào nhẹ nhõm đồng thời, dù gì cảm kích một cái cổ tổ ngộ hạ các nàng, sau đó đối với xa xa rổ xỉ đạ vây vây tay. Thân thể mềm mại được dường như một trận gió rổ xỉ đạ, hôm nay mặc sắc điệu một mạc, thông thường áo khoác cùng một cái váy dài, trong tay mang theo một cái đại lam tử cùng một cái tay mải, trên đầu mang một cái nón cỏ, mặt trên dùng màu trắng sợi tơ quấn một vòng. Thoạt nhìn phi thường thanh thuần khả ái, xin lỗi, xạ cải cun, ta đến muộn rổ xì đã tới nay, nói ra cố định lời kịch. Không phải, ta cũng là vừa xong rủ di mỉm cười trả lời, đối với cái này đoạn quen thuộc đối đáp, hai người đều cảm thấy tương đương thú vị. Được rồi, đi thôi, tuy là nói trước nửa giờ, có thể như là đã sẽ cùng, đương nhiên có thể đi lên tàu giao thông công cộng. Hai người cho rằng mặc dù là trong kỳ nghỉ hè, người đi xe buýt cũng sẽ không nhiều như vậy đi. Thế nhưng tới đó sau khi xem, phát hiện người không phải bình thường nhiều lắm, canh gác nhân viên thậm chí được dẫn dắt sợi dây để duy trì trật tự. Mà cờ du so xa nhờ lại ước định thời gian chậm chút, cuối cùng bọn họ vẫn là ngồi lên lái hướng Ngộng Huyễn công viên xe buýt. Chỉ là, đến khi rủ gì sau khi lên xe, phi thường may mắn, xe phía sau còn có một chỗ trống. Dù gì cùng rồ xỉ đã đi tới phía sau, để cho nàng ngồi xuống, mình thì đứng ở trước mặt nàng, cầm lấy vòng treo. Người cái này tiếp theo cái kia đi lên, rất nhanh thì chen đầy chiếc này xe buýt. Ở nơi này sang trọng khu gian xe buýt bên trong, có thư thái với trong xe này máy điều hòa không khí những tình lữ, cũng có bởi vì hài tử quá ồn na ho mà lớn tiếng khiển trách các cha mẹ, còn có một đàn nữ hài tử cầm nhiều cái địa phương đặc sắc bút bê vải, đem bóp không còn hình dạng. Bên trong xe tạp âm không ngừng lại oi bức, như một cái lồng hấp lớn. Lệnh dù gì cảm thấy may mắn đúng, ở phía sau hầu như đều là nữ sinh, trong không khí phiêu đãng hòa lẫn các nàng mùi thơm của cơ thể mùi, phi thường dễ ngửi. Mà lung túng thì là, chung quanh nữ sinh tất cả đều hướng phía hắn chen qua đến, thậm chí còn có vài cái nhân cơ hội ở trên người hắn sờ loạn. Cũng không biết các nàng là bởi vì xem dù gì dáng dấp đẹp trai, vẫn bị sắc dục hấp dẫn nguyên nhân. Cảm thụ được đè ép cùng với chính mình phía sau lưng cánh tay mềm mại hòa phong nhuận, cùng với rổ xì đạ kia ánh mắt bất mãn, dù gì đau nhức cũng vui sướng lấy. 10 phút sau, ô tô rốt cuộc phát động. Cảm thụ được xe dao động, cùng với rủ gì ở trong đám người chật vật đứng lại bộ dạng, rổ xì đạ tâm tình cuối cùng là khá hơn một chút. Dù sao đây là không thể đối kháng, hơn nữa ước hẹn mời còn là mình phát ra. Nhìn thấy rổ xì đạ tâm tình tốt chuyển không ít, dù gì nhân cơ hội quan tâm hỏi. Thế nào, mẹ không đang ngồi chính mình cư nhiên bị đứng bạn trai hỏi như vậy, dù gì đã cảm thấy dù gì quá mức quan tâm, bật cười, trả lời. Đều còn chưa tới đây, không cần lo lắng. Dù cùng tay nải đặt ở trên đùi của nàng, tuy là đã sớm biết, có thể dù gì hay tìm trọng tâm câu chuyện hỏi. Lớn như vậy, bên trong tất cả đều là tiện lợi sao đối với dù gì mà nói. Rổ xì đã chuẩn bị cho hắn tiện lợi đã là tư không nhìn quen chuyện dù gì vì thế, làm đối với rổ xì đã tiện lợi đáp lễ, nói hôm nay hết thể tốn hao chính mình toàn bao, ngồi ở ghế trên quy quy củ củ rổ xì đã đương nhiên là rất cao hứng gật đầu tiếp nhận rồi mà trên thực tế, tốn ra tiền, cuối cùng đều sẽ trở lại dù gì trong túi. Đúng a, ta làm rất nhiều trời nóng nực cũng không có quan hệ đồ đặc nha. Cái này cực kỳ thông thường đối thoại đương nhiên không coi vào đâu. Nhưng rổ xì đã cho rằng, cái này chính là bởi vì phổ thông chỉ có lộ vẻ kỳ chân quý yêu nhân gian đối thoại, đối với lần này rổ xì đã cảm thấy vô thượng vui sướng. Vô luận là nàng vẫn là dù gì, đều đã bất đồng. Một đoạn sau khi trầm mặc, hai người thưởng thức ngoài cửa sổ xẹt qua phong cảnh, hưởng thụ ước hẹn bầu không khí. Nhưng mà, liền đi ngang qua một cái đường hầm thời điểm, chu vi đột nhiên tối sầm lại, dù gì cảm thấy chính mình gò má cùng môi bị nhiều cái mềm mại thơm cánh môi in một cái, đồng thời thân thể cũng bị vài đôi tay tùy ý vớt ve. Nay cố ý chen ở bên cạnh mình các nữ hài tử, cư nhiên thừa dịp tối đánh lén chính mình. Dù gì trong lòng khiếp sợ đồng thời, đang muốn nói chuyện, sau đó liền phát hiện tại miệng của mình bị một trường phi thường nóng cháy đôi môi mềm mại cho ngăn lại. Đối phương đầu lưỡi to gan xông vào vòm miệng của hắn, cùng đầu lưỡi của hắn quấn quýt cùng một chỗ, đồng thời mút thỏa thích lấy nước miếng của hắn. Chết tiệt, những nữ nhân này quá điên cuồng, dù gì có thể cảm giác được, bên người các nữ hài tử, đều là cái loại này không có bất kỳ kinh nghiệm nào thuần khiết nữ sinh, có thể đối với mình một cái như vậy ngay cả tên cũng không biết người, cư nhiên liền làm tới mức này. Hắn có thể khẳng định, tuyệt đối là sắc dục ảnh hưởng. Khôi phục ký ức, bảy hạ dạ tội toàn bộ sống lại, sắc dục tạo thành ảnh hưởng đương nhiên mãnh liệt hơn. Không tiếp xúc hoàn hảo, một ngày va chạm vào thân thể hắn, những nữ hài tử này tâm thần đều sẽ không tự chủ được bị hấp dẫn qua đây, yêu thương nhung nhớ. Đường hầm đại khái chỉ có chừng 200 thước, khi cảm giác được phía trước xuất hiện một tia ánh sáng thời điểm, đánh lén rủ gì các nữ hài tử tấn nhanh rời đi, bao quát cái kia to gan hôn rủ gì môi nữ sinh. Vì vậy, làm ô tô chui ra đường hầm, dù gì bên người đã khôi phục thì ra chật trội dáng vẻ, chỉ đúng y phục của hắn lăng loạn rất nhiều, hơn nữa trên gương mặt hiện đầy nhiều loại dấu môi son. Từ môi màu hồng mơ đến màu đỏ son môi, cùng với một ít tẩm ướt vết tích. Xạ cải cun, ngươi rổ xì đã giật mình nhìn thay đổi một bộ dáng dù gì, giật mình trừng lớn con mắt. Sau đó, nàng lập tức tỉnh ngộ lại, đối với dù gì bên người đám kia nữ sinh trợn mắt nhìn. Vây quanh ở dù gì bên người đám kia 14-15 tuổi các nữ hài tử toàn bộ đều ngượng ngùng quay đầu chỗ khác, mà cùng phía sau mấy nữ sinh thì quăng tới ước ao ánh mắt ghen tị. Không thể nào biết được cụ thể hung thủ, rổ xì đã chỉ có thể thở phì phò trắng dù gì liếc mắt. Sau đó từ trong túi móc ra một cái khăn tay, đưa cho dù gì. Xoa một chút đi a, cảm tạ dù gì tiếp nhận rổ xì đạ tay khăn, lau đi trên mặt dấu môi son, sau đó đem xốc xếp đi phục chỉnh sửa một chút. Tại hắn làm xong đây hết thể sau đó, rổ xì đạ đột nhiên đứng lên, đỏ mặt nhìn dù gì.